Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 220, Hàm Nguyên Bảo Kính. Triệu Nhiên một tiếng này hét lớn, kinh động đến Nguyên Phúc cung bên trong không ít người. Lạc Chí Thanh từ trong phòng đoạt ra đến, trong nháy mắt minh bạch cái gì, hướng về đối diện chạy tới Triệu Nhiên hỏi, tới. Lập tức đưa mắt hướng Triệu Nhiên sau lưng nhìn lại, một bộ kích động bộ dáng. Triệu Nhiên xông về phía trước, dắt lấy Lạc Chí Thanh ống tay áo liền hướng trước kéo. Trong miệng vội la lên, sư huynh nghe ta một lời, đi. Lạc Chí Thanh bị Triệu Nhiên dắt lấy, bước chân bất ổn theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, thật không đánh. Triệu Nhiên ở phía trước liều mạng lôi kéo hắn chạy gấp. Ta tính qua, lại trì hoãn một lát liền phải chết. Lạc Chí Thanh mặc dù rất muốn gặp một lần đại luyện sư Chu Tiên Kiến, nhưng vẫn là tại Triệu Nhiên cường lực lôi kéo hạ bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Hắn đối với mình nhà người tiểu sư đệ này từ trước đến nay liền có một loại nói không rõ thân cận. Cùng ỷ lại. Luôn luôn cho rằng tiểu sư đệ nói từ trước đến nay là đúng. Làm xưa nay sẽ không xuất hiện sai lầm. Huống chi tiểu sư đệ còn nói, toán, chữ, tông thánh quán chính là đến toàn bộ xuyên tỉnh tu hành giới. Người nào không biết tiểu sư đệ lấy tính ra tên. Đã tiểu sư đệ nói sẽ chết, vậy liền thật có thể sẽ chết. Bành Vân Dực cũng tại nhà mình trong phòng nghe được Triệu Nhiên hô to âm thanh. Hắn liền tranh thủ hai mắt bế càng chặt hơn, cố gắng muốn để cho mình tiến vào vận công điều tức trạng thái. Còn không chờ hắn ổn định lại tâm thần, đệ tử Chu Khắc Lễ liền xông vào, lớn tiếng hô một câu, lão sư. Bành Vân Dực thầm mắng một câu, suối quẩy, dứt khoát đem mình đánh ngã tại trên giường, tiếng lẩm bẩm đại tác, Chu Khắc Lễ vẫn không khỏi phân trần. Tiến lên một tay lấy Bành Vân Dực kéo lên, gánh tại trên vai liền hướng bên ngoài phát lực chạy gấp. Một bên chạy còn vừa tại hắc hắc cười trộm, Bành Vân Dực bất đắc dĩ, đành phải, tỉnh lại. Tại Chu Khắc Lễ trên vai nói, vi sư đã tỉnh, mau thả hạ vi sư. Chu Khắc Lễ lại cười ha ha, hưng phấn nói, lão sư không vội. Đệ tử cõng ngài chạy đi lại nói. Bành Vân Dực hỏi, trốn cái gì? Chu Khắc Lễ nói, Triệu sư thúc nói, có một trận đánh kịch, chúng ta nhiều phối hợp với một ít. Bành Vân Dực thầm thở dài, hắn vị này đệ tử thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc liền là luôn có một ít tố chất thần kinh, biểu hiện ra ngoài như cái không lớn lên hài tử, nói trắng ra điểm liền là chơi vui, mà lại đặc biệt thích hóa trang, thường thường dễ dàng lâm vào phán đoán bên trong, giờ phút này sợ sẽ là như thế. Mắt thấy phía trước là ngay tại vượt tường mà ra Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh. Vừa định gọi lại bọn hắn, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, phía trước hai người dưới chân kia đoạn Nguyên Phúc cung thành cung bỗng nhiên sáng lên một đạo quang hoa, sáng rõ mắt người đều cơ hồ muốn không mở ra được. Theo quang hoa lắc lư, đoạn này thành cung đột nhiên vỡ ra, gạch vỡ loạn ngói bốn phía bay tứ tung, bạo liệt chỗ, nồng đậm sương mù hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bành Vân Dực không kịp nói chuyện, đầu gối hơi cong, đè vào Chu Khắc Lễ bên hông. Chu Khắc Lễ không thể chịu được kinh, đem Bành Vân Dực để xuống. Sư đồ hai người tư thế đảo mắt điều chỉnh, đổi thành Bành Vân Dực khiêng Chu Khắc Lễ, hướng về đông bắc phương hướng nhanh chân lao nhanh, chạy ra một đoạn này khu vực nguy hiểm. Bành Vân Dực tỉnh táo lại, hướng về quang hoa phóng tới phương hướng nhìn lại, gặp một người cầm trong tay bảo kính, đang từ Nguyên Phúc cung tử thần điện cung điện lương trên đỉnh thả người bay vọt mà tới. Chu Khắc Lễ lúc này có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới cái này xuất diễn làm ra đến lớn như vậy, sự cố. Há to miệng còn có chút ngẩn người, bị Bành Vân Dực lần nữa nâng lên, hướng về càng xa xôi tránh né. Chu Tiên Kiến, Chu Khắc Lễ không thể tin lẩm bẩm một câu. Bành Vân Dực gật đầu, hướng đồ đệ nói, người này đã điên rồi. Trong lòng đối lão sư Trần Thiện Đạo cùng sư huynh Lê Đại Ẩn Tê Hà Sơn hành trình lại thêm mấy phần lo lắng. Chu Tiên Kiến xuất hiện lệnh Nguyên Phúc cung bên trong hoàn toàn đại loạn. Hắn không có chú ý những cái kia không đầu con ruồi đồng dạng bốn phía đi loạn Nguyên Phúc cung tu sĩ cùng tục đạo, chỉ là nhìn sang nơi xa né ra Bành Vân Dực cùng Chu Khắc Lễ sư đồ đồng dạng không hề quan tâm quá nhiều. Trong mắt của hắn chỉ có Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh. Tại Thái Miếu thương nghị lúc Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng bọn người không dám tới Nguyên Phúc cung. Trần Thiên Sư tích uy đã lâu, dù là như Chu Tiên Kiến nói, đã trở về Tê Hà Sơn, bọn hắn cũng không dám tới. Kể từ đó, cũng chính hợp Chu Tiên Kiến chi ý, một mình hắn cũng không mang theo. Mình giết tới Tử Kim Sơn, vừa tới Tử Kim Sơn, đã nhìn thấy đang muốn vượt qua thành cung trốn đi Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh. Lập tức ám đạo, nên Chu gia ta khí vận hưng thịnh, ngay cả lão thiên đều giúp ta. Lập tức không chút do dự, tế ra mình mạnh nhất tay hàm nguyên bảo kính. Đối Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh liền là một cái hướng nguyên một khí lôi. Hàm nguyên bảo kính đồng dạng xuất từ Tam Mao Quán, là đời trước Tam Mao Quán đại trưởng lão Hoàng Thái Sơ luyện chế. Hoàng Thiên Sư từ Đông Hải ngẫu nhiên đạt được một phương ngậm nguyên thúy ngọc, vốn định dùng cái này thí luyện một kiện trấn quán pháp bảo, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, không thể thành công. Hàm nguyên bảo kính cuối cùng chỉ có thể đạt tới cao giai pháp khí trình độ, nhưng cái này cao giai pháp khí tại đại bộ phận công hiệu bên trên đã sơ bộ có tính công kích pháp bảo uy lực, tỉ như bao hàm hướng nguyên một khí lôi, uy lực của nó liền cực kỳ cường hãn, không chút nào kém hơn đạo môn đồng loại pháp bảo. Vấn đề duy nhất ở chỗ hàm nguyên bảo kính quẩn lôi thời gian quá dài, 3 đến 5 tháng mới có thể thu cả chiều khí, nhiều lắm là phát ra 3 cái lôi quang liền sẽ hao tổn không. Đây cũng là nó phẩm giai không cách nào xếp vào pháp bảo nguyên nhân phù văn tổ hợp thiết kế chưa thể hình thành khép kín từ tuần hoàn, đương nhiên cũng có thể là luyện chế bên trong vấn đề. Chu Tiên Kiến một chút quét đến Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh, không chút do dự thống hạ sát thủ, tuy nói bởi vì vội vàng ở giữa chưa thể đánh chính, lại hiện ra hàm nguyên bảo cảnh uy lực cực lớn. Dòng dã một đoạn cao vài trượng thành cung đều bị lập tức oanh thành bột mịn. Uy lực đi tới, đem Triệu Chí Nhiên cùng Lạc Chí Thanh từ trên đầu tường đánh ra, rơi vào ngoài 10 trượng hơn một gốc lớn trên cây tùng. Triệu Nhiên trên lưng đau rát đau nhức, tiện tay một vòng, đầy trường đều là máu tươi. Lại nhìn Lạc Chí Thanh, đạo kế đều bị đánh tan, cuối một đoạn cũng bị đốt cháy khét. Lạc Chí Thanh trở lại muốn xông đi lên liều mạng, lại bị Triệu Nhiên một thanh níu lại, mượn ngọn cây ở giữa lực đàn hồi, tiếp tục hướng về nơi xa bay đáng, vút qua lại là xa 7-8 trượng. Lạc Chí Thanh kêu một tiếng, sư đệ. Triệu Nhiên minh bạch hắn ý tứ, một bên lao nhanh một bên hô, đi a, đã tính, đánh không lại. Lạc Chí Thanh thở dài, chính thân hình đi theo Triệu Nhiên phát lực chạy gấp, hai người tốc độ đột nhiên liền nhấc lên, nhưng hắn hai người tốc độ lại nhanh, so với Chu Tiên Kiến vẫn là kém xa tít tắp. Chu Tiên Kiến bước chân điểm nhẹ, vượt qua Nguyên Phúc cung đổ nát thê lương, từ đầy trời trong cho bụi bỗng thấu mà ra, chớp mắt đã lên vừa rồi tiếp được Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh đại thủ. Dưới chân lại điểm, lại là hơn 10 trượng xa. 7 bước về sau, đã là Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh sau lưng hơn 1 trượng. Chu Tiên Kiến ống tay áo tăng vọt, cuốn về phía Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh hai người mắt cá chân. Lạc Chí Thanh cánh cửa lớn kiếm quang từ sau đầu bay ra. thẳng đến Chu Tiên Kiến đỉnh đầu. Chu Tiên Kiến trên đầu toát ra một sợi tinh hồng sương mù, chớp mắt hóa thành năm ngón tay cự trường, hướng lên nâng Lạc Chí Thanh kiếm quang. Kiếm quang bị tinh hồng cự trường nâng lên một chút, phát ra một tiếng gào thét, cuốn ngược lấy lật về Lạc Chí Thanh sau đầu. Đột nhiên mà không, Lạc Chí Thanh khí hải rung mạnh, một ngụm huyết tiễn biểu ra, sắc mặt lúc này trợn nhìn ba phần. Chu Tiên Kiến đỉnh đầu tinh hồng cự trường như là bắt được than lửa, bỗng nhiên rụt lại, hóa về sương mù thái độ, đồng dạng chui vào hắn sau đầu. Bản thân hắn cũng bị đạo kiếm quang này cản trở một chút, rơi ra xa ba trượng đi. Đây là hắn thần thức ký thác bản mạng phù lục, chính nhất phù pháp, bên trong minh xác ghi lại ngũ giai pháp phù, Vân Lam trưởng kiếm phù. Xuất thủ chính là thủ đoạn mạnh nhất, Chu Tiên Kiến căn bản không có lưu lại người sống dự định. A, quả nhiên có chút môn đạo. Chu Tiên Kiến cảm thấy kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, xuất thủ không chút do dự, hơi nhún chân hướng phía dưới đạp một cái, hình thành một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy khí lãng. Cỗ này khí lãng đẩy hắn hướng về phía trước gia tốc, lần nữa đuổi tới hai người sau lưng. CVT, đọc mà tức anh ếch, chỉ mong thằng su phụ kia khỏi phi thăng luôn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.